Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1837, chương 1840, cho một cái danh phận. Linh chủ đại nhân, ta nghe nói ngài muốn đi trước kinh thành cướp cô dâu. Thuận tiện còn phải giải quyết năm đó ân oán. Aurelia như nước biển thâm thúy xanh thẳm đôi mắt. Thâm tình chậm rãi ngưng mắt nhìn Diệp Thiên ánh mắt, trần chờ, nhỏ giọng mở miệng hỏi, gặp Diệp Thiên thần sắc như thường, cũng không có lộ ra nộ khí. Aurelia lại bổ sung, linh chủ đại nhân kinh thành chuyến đi, nguy cơ trùng trùng, ta muốn theo tại bên người đại nhân, vì đại nhân hiệu lực, còn mời đại nhân cho phép. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Aurelia lập tức xoay người quỳ xuống, ngửa mặt lên, thành thục gợi cảm kiều diễm trên dung nhan, tràn đầy chờ mong thần sắc. Liên quan tới Aurelia biết mình sắp tiến về kinh thành kế hoạch hành động, Diệp Thiên cũng không cảm thấy bất ngờ. Trên thực tế, làm hắn tại bệnh viện khách quý phòng tiếp khách bên ngoài, nói với Lỗ Vô Kỵ ra cái kia lời nói về sau, là hắn biết. Theo một khắc kia trở đi, chính mình nhất cử nhất động đều sẽ phải chịu thế lực khắp nơi chú ý, đặc biệt là đến chính mình kinh thành các đại gia tộc chú ý. Lấy Aurelia thủ đoạn, muốn hiểu được những việc này vô cùng dễ dàng. Bên tai quanh quẩn Aurelia vừa mới từng câu lời nói, Diệp Thiên ôn nhuận như thủy ánh mắt cúi thấp xuống, rơi vào Aurelia trên mặt. Một lát trầm ngâm về sau, hắn đem Aurelia từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Kinh thành chuyến đi, chỉ là ta việc riêng tư của cá nhân, ngươi không cần thiết tham gia. Ta không muốn đem sự tình làm lớn. Diệp Thiên nhẹ vỗ một cái Aurelia kiều nộn như mỡ đông giống như khuôn mặt, ra vẻ mây trôi nước chảy mở miệng đáp lại nói. Kinh thành chuyến đi, tuy nhiên nguy cơ tứ phía, nhưng cũng không có trong tưởng tượng của ngươi nguy hiểm như vậy. Bằng vào ta trước mắt năng lực, còn có thể ứng phó. Kinh thành hành trình có nhiều hung hiểm, không có người so Diệp Thiên càng rõ ràng. Hắn căn bản cũng không có nửa điểm nắm chắc, nhưng vì thực hiện lúc trước đối Cố Yên Nhiên hứa hẹn, hắn nhất định phải tiến về kinh thành đi một lần. Dù là gặp phải núi đao biển lửa, hắn cũng bắt buộc phải làm. Aurelia đi theo Diệp Thiên nhiều năm, biết rõ Diệp Thiên tính khí tính cách. Lúc này mặc dù lọt vào Diệp Thiên phản đối, nhưng vẫn là rất không cam tâm. Sau khi hít sâu một hơi, lại nói, linh chủ đại nhân, kinh thành cục thế, khẳng định sẽ theo ngài tham gia. Từ đó biến đến càng thêm gió dục mây vần. Năm đó cùng ngài kết xuống cừu oán thế lực này, đối với ngài hận thấu xương. Những năm gần đây, trong bóng tối tích xúc lực lượng, ngài lần này kinh thành chuyến đi, bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua ngài. Huống chi, Lỗ gia cũng không phải đèn cạn dầu, còn có Cố gia, càng là một tổ thành tinh lão hồ ly. Cho nên, ta cảm thấy ta vô cùng có cần phải đi theo tại ngài hai bên. Thậm chí, ta cảm thấy còn cần phải thông báo lão cửu, để hắn xuất lĩnh thanh long hội lực lượng tinh nhuệ, chạy đi đến kinh thành, vì ngài áp trận. Diệp Thiên mi đầu nhíu một cái, cảm thấy có chút dở khóc dở cười, mỉm cười nói, ta chỉ là đi kinh thành xử lý ân oán cá nhân, không phải đi tác chiến. Không cần thiết làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi đem sự tình muốn quá nghiêm trọng. Linh chủ đại nhân, xin cho ta cùng ngài đi theo đi. Aurelia châm mắt, lóe ra một chút óng ánh sáng long lanh nước mắt, một bộ lã chã trực khóc, quyến rũ mê người kiều mị bộ dáng. Diệp Thiên cởi mở cười một tiếng, vỗ vỗ Aurelia thon gầy đầu vai, nói khẽ, không cần lo lắng. Ta nhất định sẽ bình an trở về. Đừng quên, ta là không chết tà thần. Trên đời này, có thể giết chết ta người, còn không có xuất thế đây. Ta sau khi đi trong khoảng thời gian này, ngươi vẫn là tiềm phục tại Hoàng Thiên Minh đi. Thuận tiện, đằng sau lời nói, Diệp Thiên không biết nên làm sao mở miệng. Trầm ngâm chưa quyết, Aurelia nở nụ cười xinh đẹp. Một câu nói toạc ra Diệp Thiên suy nghĩ trong lòng. Ôn nhu nói, thuận tiện bảo hộ một chút Đỗ Yêu Đỗ đại tiểu thư. Diệp Thiên không mang ra a. Diệp Thiên đập vỗ trán, cười khổ một tiếng, hữu khí vô lực đáp lại nói. Aurelia mỹ lệ bên khóe miệng câu lên một vẻ ôn nhu ý cười. Hướng về phía Diệp Thiên nghịch ngợm le lưỡi, nháy mắt mấy cái, Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nếu là không có hắn sự tình không thể, ta thì trở về phòng đi, người cũng sớm đi trở về. Đối với nữ nhân mà nói, vẫn là không nên thức đêm tốt. Linh chủ đại nhân, ta trả lại hắn sự tình. Giờ phút này Aurelia một đầu màu nâu gợn sóng quyển tóc dài, giống như là phủ kín ánh sáng mặt trời bọt nước giống như. Theo nàng lắc đầu động tác, hơi hơi nhộn nhạo lên nằm lên. Trên mặt nàng cũng hiện ra một vệt mê hoặc câu hồn thần sắc. Hàm răng trắng noãn khẽ cắn nở nang sung mãn môi đỏ. Ấp úng nhỏ giọng mở miệng đáp lại. Aurelia một đôi dường như biết nói chuyện ánh mắt, thì ngắm nhìn Diệp Thiên hai chân ở giữa bộ vị mấu chốt phía trên. Linh hoạt đầu lưỡi, nhẹ thêm lấy bờ môi. Thấy một lần Aurelia thần thái, Diệp Thiên liền biết Aurelia suy nghĩ trong lòng. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy đắng chát ngắm nghía Aurelia. Không đợi hắn làm ra phản ứng, Aurelia thì quỳ đi xuống, một tay nhanh chóng giải khai màu đỏ áo khoác cùng bên trong đồ lót, đem trên thân tối nguyên thủy rung động lòng người phong cảnh, không giữ lại chút nào bày ra trong không khí. Cùng lúc đó, Aurelia một cái tay khác thì xe nhẹ đường quen giải khai Diệp Thiên khóa quần. Chủ nhân, ta là ngài tiểu nô lệ, xin ngài hưởng thụ tiểu nô lệ ôn nhu tư vị đi. Aurelia mí mắt khẽ đảo, cho Diệp Thiên đánh cái mị nhãn, mềm mại nói một câu. Ngay sau đó, Diệp Thiên đột nhiên cảm thấy chính mình tiến vào hai ngọn núi ở giữa. Sơn phong giống như là giao phó sinh mệnh lực, có nhiệt độ, có chất cảm giác, thậm chí còn mang theo từng tia từng sợi hương thơm mùi vị. Sơn phong sẽ còn động, sơn phong nơi cuối cùng, Diệp Thiên còn cảm nhận được một cái khác ấm áp mùa xuân thế giới. Mỗi lần hắn đi vào sơn phong phần cuối lúc, liền sẽ tiến vào ấm áp mùa xuân, lệnh hắn không nhịn được muốn tại ấm áp mùa xuân bên trong chết đi. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Diệp Thiên một tiếng hổ gầm, toàn bộ thế giới đều dường như tại thời khắc này an tĩnh lại. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy áy náy cúi đầu nhìn qua một mảnh hỗn độn. Aurelia, linh chủ đại nhân công lực là càng lúc càng cường hãn. Aurelia dọn dẹp sau khi chiến đấu còn sót lại dấu vết, mị nhãn như tơ ngưng mắt nhìn Diệp Thiên, phát ra từ đáy lòng ôn nhu su nịnh nói, ta nhớ được lần trước tại Thanh Vân đường phố trong phòng vệ sinh, linh chủ đại nhân kiên trì 37 phân 42 giây, mà lần này thì là 58 phân 31 giây. Chỉnh một chút thêm ra 10 phút đồng hồ thời gian, có chút trống rỗng. Diệp Thiên nghe đến Aurelia lời này, không khỏi không còn gì để nói, mặt đen lại. Tại hắn những năm này tiếp xúc qua trong nữ nhân, cũng chỉ có Aurelia cái này kỳ hoa mới có thể tinh chuẩn nhớ kỹ mỗi lần cùng hắn không thể miêu tả thời gian dài. Lúc này hai người vị trí, đằng sau là 3 tầng lầu biệt thự, phía trước thì là nở đầy tươi hoa hoa giá đỡ, ánh sáng u ám, mặc dù có người từ nơi này đi qua, cũng không sẽ chú ý đến trong góc hai người. Diệp Thiên cùng Aurelia nếu không phải đều là thực lực thâm hậu võ giả, có khác hẳn với thường nhân thị lực, tại loại này tia sáng bên trong, căn bản không có khả năng thấy rõ đối phương khuôn mặt thần sắc. Gặp Diệp Thiên trầm ngâm không nói, Aurelia khách khách cười một tiếng, dịu dàng nói, linh chủ đại nhân, ta vừa mới biểu hiện, ngươi còn hài lòng không? Hài lòng, Diệp Thiên không chút do dự đáp lại nói, những năm này, mỗi lần Aurelia làm loại sự tình này, Diệp Thiên đều cảm thấy mình là trên đời này hạnh phúc nhất nam nhân. Aurelia hội coi hắn là làm thần một dạng cúng bái kính ngưỡng. Thi triển ra tất cả vốn liếng, đem tất cả ôn nhu thủ đoạn, toàn bộ dùng ở trên người hắn. Aurelia ôn nhu sóng mắt, ngắm nhìn Diệp Thiên, thon dài nhỏ nhắn mềm mại hai tay, giống yếu đuối không xương rắn một dạng, quấn lên Diệp Thiên cái cổ. Linh chủ đại nhân, ngài liền muốn ta đi. Nhiều năm như vậy, ta đã sớm chờ không nổi. Tối nay dạng này lương thần cảnh đẹp, vô cùng thích hợp, cùng âu yếm người, làm điểm người trưởng thành đều nên làm việc. Trên thực tế, chúng ta đã sớm cái kia vì thích vỗ tay. Aurelia thổ khí như lan môi thơm, tiến đến Diệp Thiên bên tai, ý vị sâu xa ôn nhu nói ra mình lúc này tâm lý lớn nhất ý tưởng chân thật. Nghe nói như thế, Diệp Thiên phía sau lưng không khỏi dâng lên một tầng ác hàn. Chiều hôm qua, rời đi bệnh viện bãi đỗ xe lúc, Tiêu Mị đột nhiên xuất hiện, muốn cùng chính mình phát sinh không thể miêu tả hành động. Sử xuất đủ kiểu thủ đoạn, nhưng ở chính mình kiên trì dưới, cuối cùng không thể toại nguyện. Về sau, rời đi bệnh viện, tiến về nhà hàng ăn cơm trên đường. Một đường lên lại hưởng thụ lấy Lý Vân Lam cái kia một chương tôn miệng ôn nhu tư vị. Hiện tại lại đụng phải một cái muốn theo tự mình làm loại chuyện đó nữ nhân. Ông trời a, ta không phải đường tăng, ăn ta thịt cũng sẽ không trường sinh bất lão. Các người những thứ này nữ thí chủ, làm gì luôn luôn nhìn ta chằm chằm không thả đâu. Từng cái đều muốn theo ta cơm chiên. Cực kỳ buồn khổ Diệp Thiên, liên tục vỗ mạnh đầu, rất là sao bao nhạo báng chính mình vận đào hoa. Không nói lời này còn tốt, Diệp Thiên cái này lời vừa thốt ra, lại phản cũng làm cho Aurelia càng dùng lực ôm chặt lấy Diệp Thiên. Không chút nào chịu buông tay, giống như là sợ buông lỏng tay, Diệp Thiên liền sẽ theo bên người nàng không cánh mà bay giống như. Trên thực tế, những năm gần đây, Diệp Thiên tuy nhiên thủy chung cùng Aurelia duy trì tình nhân quan hệ, nhưng chưa từng tiến vào Aurelia thân thể. Không phải Aurelia cự tuyệt, mà chính là Diệp Thiên từ đầu đến cuối đều cảm thấy thời cơ chưa tới. Hắn không thể làm như vậy. Aurelia chân thân, trừ có thánh khiết ý nghĩa tượng trưng chỗ đó, không có có nhận đến Diệp Thiên nhúng chàm. Còn lại địa phương, tất cả đều lưu lại Diệp Thiên dấu vết, giữa hai người khoảng cách, cũng liền tầng kia màng mỏng độ dày. Qua nhiều năm như vậy, Diệp Thiên cùng Aurelia xuất sinh nhập tử, trải qua vô số sinh tử chi chiến, quan hệ bọn hắn, giống tình nhân, cũng giống chiến hữu, có lúc còn giống tỷ đệ. Tại Diệp Thiên quay về Giang Thành trước đó những trong năm kia, Aurelia là trừ Lạc Lạc tỷ bên ngoài, cùng Diệp Thiên quan hệ thân mật nhất một nữ nhân. Diệp Thiên trong đầu, các loại suy nghĩ hỗn loạn chập trùng, lấp lóe minh diệt, hắn thiếu Aurelia một cái danh phận. Tuy nhiên Aurelia cũng không coi trọng danh phận, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình đối Aurelia mang trong lòng áy náy. Aurelia, các loại ta lần này kinh thành hành trình kết thúc, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Diệp Thiên hai tay dâng Aurelia tinh xảo tuyệt diễm, khuôn mặt, vẻ mặt nghiêm túc, lời nói thâm thía mở miệng nói, ta từ trước đến nay đã nói là làm, chờ ta theo kinh thành trở về, ta nhất định khiến ngươi vừa lòng thỏa ý. Hôm qua đối mặt Tiêu Mị dây dưa lúc, Diệp Thiên cũng là nói như vậy. Nghe đến Diệp Thiên cái này trả lời chắc chắn, Aurelia trong mắt nước mắt nhất thời tuôn trào ra. Trời cao không phụ người có lòng, nàng rốt cục được như nguyện. Đợi đến Diệp Thiên đáp lại, vì Diệp Thiên câu nói này, nàng đợi đợi mấy ngàn cái cả ngày lẫn đêm. Trong lúc nhất thời, Aurelia đúng là vui đến phát khóc, còn như hoa đào gặp mưa giống như nhỏ giọng nghẹn ngào. Tại Diệp Thiên không ngớt lời an ủi dưới, Aurelia rốt cục đình chỉ thút thít, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.